Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát chẳng rời lìa như dư niệm thiên, được Như Lai hứa khả? Niệm thiên là hoặc niệm dục giới thiên, hoặc niệm sắc giới thiên, hoặc niệm vô sắc giới thiên. Niệm dục giới thiên vì là quả báo của trì giới, nơi ấy hưởng thọ sắc thanh hương vị xúc thích ý, do thiên ngũ dục mà vào chơi vui vẻ. Thiên y phục, thiên ẩm thực đều tùy ý đầy đủ, một bề hưởng thọ sự vui thương yêu mừng rỡ thỏa ý. Với sự việc trên, Bồ Tát nghĩ rằng tất cả những sự hưng thành ấy rồi sẽ đều suy tàn diệt mất, hàng chư thiên ấy cũng sẽ vô thường biến đổi. Do vì họ phóng dật nên chẳng tu tạo thiện căn, thiện nghiệp đã có từ trước nay đều lần lần sẽ hết. Dầu hiện nay họ được sanh ở cõi trời nhưng chưa thoát khỏi phần địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát chẳng hy vọng sanh về các cõi trời dục giới, duy trừ cung trời Đâu Xuất. Trong cung trời Đâu Xuất có bậc Nhất Sanh Bổ Xứ Bồ Tát, nơi tất cả công hạnh Bồ Tát đã đến cứu cánh. Tất cả các địa, tất cả thần thông, tất cả các định, tất cả Đà La Ni, tất cả biện tài, tất cả sự việc Bồ Tát, tất cả phương tiện đều đã cứu cánh. Chỉ do ghi nhớ các công đức như vậy nên với cung trời Đâu Xuất, lòng Bồ Tát ấy sanh hân ngưỡng. Nếu muốn sanh về cõi trời thì nên sanh trong cõi trời Đâu Xuất, tự nghĩ rằng lúc nào tôi sẽ được thân trời như vậy. Bồ Tát lại niệm chư thiên cõi sắc, đây là quả báo của các thiền, các vô lượng tâm. Sanh về cõi sắc rồi thì vượt quá khổ hòa dục nhiễm của cõi dục, nhất tâm ở trong thiền dùng hỷ làm thực, một bề biết là thọ báo vui đầy nhất. Bồ Tát ấy suy nghĩ rằng chư thiên cõi sắc hưởng thọ chút ít thiền dị, dùng làm quan hỷ, vô thường mà quan niệm thường, nơi khổ quan niệm vui, nơi vô ngã quan niệm ngã, nơi không phải niết bàn mà quan niệm là niết bàn. Chư thiên cõi sắc cũng có vô thường biến đổi, chưa thoát khỏi phần địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Suy nghĩ như vậy rồi, Bồ Tát ấy chẳng nguyện sanh về cõi sắc, duy trừ tịnh cư thiên, chính nơi trời ấy nhập niết bàn, chẳng trở lại sanh trong cõi dục nữa. Bồ Tát nghĩ rằng đây là chư thiên thanh tịnh đã thoát khỏi lưu chuyển sanh tử trong năm loài. Do đây mà Bồ Tát ấy sanh lòng kính trọng trời tịnh cư, nhưng chẳng nguyện cầu sanh về cõi trời ấy. Bồ Tát lại niệm chư thiên cõi vô sắc thọ quả báo của vô sắc định, đã quá dục giới và sắc giới. Trời vô sắc này tâm ở nơi tịch định. Bồ Tát ấy nghĩ rằng hàng chư thiên cõi vô sắc này dầu thấy Phật, nghe Pháp và cúng dường tăng, mà chư thiên vô sắc chẳng biết cầu Pháp ra khỏi cõi vô sắc. Dầu trụ được lâu nhưng khi thời gian mãn rồi cũng vẫn biến đổi hoại diệt, chưa thoát khỏi phần địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Do đây mà Bồ Tát ấy chẳng nguyện sanh về trời vô sắc, mà chỉ quan niệm ta sẽ làm bậc trời trong các trời, là bậc Như Lai ứng cúng chánh biến kia. Bồ Tát ấy dầu niệm chư thiên mà chẳng y dựa các cõi trời dục sắc vô sắc, đối với chúng sanh trong ba cõi ấy phát khởi tâm đại bi, cứu độ họ ra khỏi sanh tử lưu chuyển trong năm loài. Đây là Bồ Tát chẳng rời như dư niệm thiên, được Như Lai hứa khả vậy. Lại này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát hành các pháp bình đẳng như niết bàn? Bồ Tát biết nhập các pháp bình đẳng như niết bàn, thấy tất cả chúng sanh tánh đồng niết bàn, biết người đã nhập niết bàn không có ấm giới nhập. Bồ Tát như vậy thấy chúng sanh tánh đồng niết bàn quá các ấm giới nhập, thấy như bóng trong gương, như cảnh trong mộng, không có sanh tử mà hiện sanh tử. Phàm phu chúng sanh nhân nơi kiết sử phiền não gây tạo các nghiệp, tạo phiền não nghiệp rồi thọ vô lượng khổ báo. Bồ Tát do sức Bát Nhã Ba La Mật nên khéo quán kiết sử đoạn dứt nó, khiến nó chẳng sanh, cũng chẳng còn nhân gì kiết sử mà tạo nghiệp để thọ khổ báo, đến được nơi niết bàn bình đẳng, gọi đó là vô vi siêu quá tất cả toán số trí đạo. Vì chẳng bỏ bổ nguyện nên du hí đại từ, đã đến huệ phương tiện cứu cánh, đã nhập Phật thần thông lực, đã có thể khéo biết phân biệt các tưởng, tự mình được độ quá độ kẻ chưa được độ, tự mình đã giải thoát rồi giải thoát cho người chưa được giải thoát, tự mình đã được an làm an cho người chưa được an, tự mình được niết bàn làm cho người chưa được niết bàn, khiến họ được niết bàn. Với niết bàn và sanh tử không quan niệm có hai, đây là Bồ Tát hành các pháp bình đẳng như niết bàn vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát khéo phân biệt hành tướng? Bồ Tát chuyên cần tinh tiến cầu pháp thắng thiện, Nơi pháp môn thậm thâm, tâm nhập suy lượng thanh tịnh, thông thạo, rộng lớn, huệ sáng, được môn đại trí minh. Dùng sức đại trí minh môn ấy, biết rõ tâm hành cảnh giới của tất cả chúng sanh. Tổng nói, mỗi chúng sanh có 84.000 tâm hành, tất cả đều có thể rõ biết. Đây là tâm hành tham dục, có 2 dạng 1.000, tâm hành sân hận, có 2 dạng 1.000, tâm hành ngu si, có 2 dạng 1.000, tâm hành đẳng phần, có 2 dạng 1.000, cộng là 8 dạng 4.000 tâm hành. Mỗi chúng sanh đều có những tâm hành ấy, nếu phân biệt nói rộng thì có đến vô lượng tâm hành. Trong mỗi hành tướng môn ấy, biết có 8 dạng 4.000 căn môn. Trong mỗi căn môn ấy, biết có 8 dạng 4.000 những tri giải sai biệt. Bồ Tát biết hết các hành tướng, các căn môn, các tri giải tướng sai biệt, biết các tướng nên được tu tập. Thế nào là biết tướng sai biệt? Bồ Tát biết các hành, các căn, các giải ấy, hoặc là tướng tham dục, là tướng sân hận, là tướng ngu si, là tướng đẳng phần, là tướng tăng, là tướng giảm, là tướng trụ, là tướng đạt. Đây gọi là biết tướng sai biệt. Thế nào là biết tướng nên được tu tập? Bồ Tát biết các hành, các căn, các giải ấy là tướng vô thường, là tướng khổ, là tướng vô ngã, là tướng không, là tướng tịch diệt, là tướng ly, là tướng như thiệt, là tướng niết bàn, là tướng tướng tự không, là tướng tướng tự ly. Nếu có thể biết các hành, các căn, các giải như vậy, như Đức Như Lai thành tựu chư hành vô chướng ngại trí, biết rõ tất cả chúng sanh các hành, các căn, các giải tướng sai biệt, Bồ Tát cũng kế thứ trí Như Lai, biết rõ mà chẳng bỏ, nên Bồ Tát sở hành giáo hóa chúng sanh không có mỏi mệt. Đây gọi là Bồ Tát khéo phân biệt hành tướng vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát thọ trì tạng pháp bửu của chư Phật Như Lai? Như Lai pháp bửu tạng là vô tận, cũng là vô lượng, đến tất cả chỗ làm vui đẹp tất cả chúng sanh. Như chúng sanh các hành, các căn, các giải số đến vô lượng a tăng kỳ, bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả lượng. Chư Phật Như Lai pháp bửu tạng vô lượng a tăng kỳ, bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả lượng cũng như vậy. Danh tự pháp bửu tạng của Phật, giả sử tất cả chúng sanh đồng như A Nan, trong một kiếp đến trăm kiếp cũng chẳng thể thọ trì đọc tụng thông thuộc các nghĩa được. Tại sao? Vì Phật pháp bửu tạng chỉ có một nghĩa, đó là nghĩa ly dục, nghĩa tịch diệt, nghĩa niết bàn. Nếu Bồ Tát nghe Như Lai pháp bửu tạng rồi, tùy khả năng được thọ, rồi thọ trì đọc tụng thông thạo, khéo thuận tốt chánh quán, rồi như sở thọ mà hành. Bồ Tát nhập vào pháp tạng môn, kiên trì suy gẫm, chẳng y dựa tất cả tướng hành, thì được Đà La Ni môn tam muội môn. Khi được Đà La Ni môn tam muội môn rồi, thì có thể thọ trì văn tự và nghĩa pháp bửu tạng của một Như Lai, hoặc của 2 Như Lai, hoặc của 3, 4 đến 10 Như Lai, hoặc của 100, của 1.000 vạn, cho đến vô lượng vô biên a tăng kỳ, bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả lượng chư Như Lai. Nơi pháp bửu tạng của tất cả chư Phật, Bồ Tát ấy tâm chẳng tán loạn, thọ trì đọc tụng thông thạo văn tự và nghĩa rộng, vì mọi người mà giải nói. Bồ Tát ấy y nghĩa chẳng y văn, tịnh ý thành tựu pháp được nghe mà diễn nói, dẫn đến chẳng sai sót một câu văn nghĩa. Có thể tịnh môn biện tài khéo, hay thuyết pháp vui đẹp lòng đại chúng, được chư Phật khen ngợi, cũng hay hàng phục các ma ngoại đạo và cung kính cúng dường tam bửu, dẫn đến chẳng thấy có một pháp khác với pháp tánh, chẳng hư hoại bổn tế, chẳng động nhân như pháp tánh được giác ngộ của Như Lai. Vì biết tất cả pháp tánh như là sở giác của Như Lai, dẫn đến chẳng thấy có một pháp nào là chẳng nhập vào Phật pháp. Tại sao? Vì Như Lai biết tất cả pháp tánh như ảo huyễn, vì không có thành tựu vậy. Biết tất cả pháp tánh như giả ma, vì vô sở thủ vậy. Biết tất cả pháp tánh như tượng trong gương, vì chẳng đến kia vậy. Biết tất cả pháp tánh như mộng, vì chẳng chân thiệt vậy. Biết tất cả pháp tánh như gian, vì theo duyên mà khởi vậy. Biết tất cả pháp tánh là rỗng không, vì hư giả không thiệt vậy. Biết tất cả pháp tánh vô tướng, vì vô phân biệt vậy. Biết tất cả pháp tánh vô nguyện, vì không có phát động vậy. Đức Như Lai như thiệt biết tất cả pháp tánh là tướng như vậy. Bồ Tát biết tất cả pháp tánh không có tánh, có thể thọ trì pháp bửu tạng của Phật, dẫn đến tất cả chẳng phải niệm nhớ, chẳng phải chẳng niệm nhớ. Đây là Bồ Tát thọ trì chư Phật pháp bửu tạng. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát biết các chúng sanh từ vô thủy đến nay thường thanh tịnh mà giáo hóa chúng sanh? Bồ Tát vì giáo hóa tất cả chúng sanh nên lúc tu đại từ đại bi suy nghĩ rằng: những gì là chúng sanh? Các chúng sanh ấy chỉ là danh tự giả, là điên đảo hư giả mà gọi là chúng sanh thôi. Tất cả chúng sanh bổn tế thanh tịnh, cứu cánh vô sanh vô khởi, chỉ nhân hư vọng ngu si mà tạo gây các thứ nghiệp. Gây tạo nghiệp rồi thọ vô lượng ưu bi khổ não. Như có người trong giấc mộng cướp trộm tài vật của người, bị nhà vua bắt trị phạt khốn khổ. Chim bao thấy mình làm kẻ giặc cướp hư vọng, nhớ tưởng chịu các khổ não, tự nghĩ rằng lúc nào tôi sẽ thoát được khổ não này. Người ấy ở trong giấc mộng thiệt ra không có sự việc gì, không có hay giác tri. Tất cả phàm phu và tất cả pháp đều cũng như mộng, không có giác tri. Vì bị điên đảo che chứng mà phải thọ lấy vô lượng vọng tưởng ưu bi khổ não cũng như vậy. Bồ Tát suy nghĩ rằng: các chúng sanh ấy tôi phải khiến họ như thiệt giác tri các pháp, cho họ thoát khỏi vọng tưởng khổ não. Ở trong tất cả chúng sanh cũng chẳng thấy chúng sanh tánh, nhưng vẫn chẳng bỏ đại bi thường giáo hóa chúng sanh. Đây là Bồ Tát phân biệt chúng sanh từ trước đến nay thường thanh tịnh mà giáo hóa họ. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát khéo tùy thuận phát khởi công hạnh thành tựu Phật pháp? Bồ Tát nghe Phật pháp tối thắng thầm thâm di diệu ở trong thế gian, rồi phát khởi đại nguyện tinh tiến rằng: tôi phải thành tựu Phật pháp tối thắng thầm thâm di diệu ở trong thế gian. Khéo tư duy phân biệt như vậy: là những pháp gì tương ưng với những pháp gì, là những pháp gì biết những pháp gì. Bồ Tát lại suy nghĩ rằng: không có pháp gì tương ưng với pháp, cũng không có pháp gì chẳng tương ưng với pháp. Không có pháp biết pháp, cũng không có pháp chẳng biết pháp. Vì các pháp tánh ấy là độn tánh, là vô tánh. Các pháp ấy đều từ nhân duyên sanh, không có định chủ mà có thể tùy ý trang nghiêm. Có các thứ tướng quả báo. Vì các pháp vô tánh nên bố thí là trang nghiêm tướng đại phú. Bố thí được đại phú vì quả chẳng lìa nhân vậy. Bố thí chẳng biết đại phú, và đại phú cũng chẳng biết được bố thí. Trì giới là trang nghiêm tướng sanh thiên. Trì giới được sanh thiên vì quả chẳng lìa nhân vậy. Đa văn là trang nghiêm tướng trí huệ. Đa văn được trí huệ vì quả chẳng lìa nhân vậy. Tư duy là trang nghiêm tướng đoạn dứt ký sử. Tư duy thì được đoạn dứt ký sử vì quả chẳng lìa nhân vậy. Tư duy chẳng biết được đoạn kiết, và đoạn kiết cũng chẳng biết được tư duy. Bồ Tát nhớ niệm các pháp vô sanh có thể trang nghiêm tướng như vậy nên bố thí rồi hồi hướng nhất thiết ký thành tựu hạnh đàn ba la mật. Bồ Tát đàn ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Bồ Tát trì giới hồi hướng nhất thiết ký thành tựu hạnh thi la ba la mật. Bồ Tát thi la ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Bồ Tát tu nhẫn nhục hồi hướng nhất thiết ký thành tựu hạnh sằng đề ba la mật. Bồ Tát sằng đề ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Bồ Tát tu tinh tiến hồi hướng nhất thiết trí thành tựu hạnh tỳ lê gia ba la mật. Bồ Tát tỳ lê gia ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Bồ Tát nhập thiền định hồi hướng nhất thiết trí thành tựu hạnh thiền ba la mật. Bồ Tát thiền ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Bồ Tát thanh tịnh bát nhã hồi hướng nhất thiết trí thành tựu hạnh bát nhã ba la mật. Bồ Tát bát nhã ba la mật ấy có thể đầy đủ được Phật pháp. Lúc Bồ Tát khéo tùy thuận phát khởi công hạnh như vậy, chẳng thấy có một pháp nào không có nhân, không có duyên mà sanh. Bồ Tát cũng chẳng trụ trước nơi nhân duyên, tự khéo tùy thuận nhập vào tất cả pháp tánh. Như ngã vô sanh vô khởi, tất cả pháp vô sanh vô khởi cũng như vậy. Như ngã rỗng không, tất cả pháp rỗng không cũng như vậy. Như ngã ly, tất cả các pháp ly cũng như vậy. Bồ Tát biết tất cả các pháp nhập vào bình đẳng như tánh, chẳng phải tào tác, chẳng phải chẳng tạo tác. Đây là Bồ Tát khéo thuận phát hành thành tựu Phật pháp vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát bất thối thần thông, nơi các Phật pháp đều được tự tại? Bồ Tát giới thân chân tịnh tâm định chẳng động, được đại trí quang minh, đã được thành tựu tư lương phước đức và trí huệ, đã được cứu cánh các ba la mật, đã thành tựu tứ nhiếp pháp, đã tu bốn phạm hạnh, đã tu dục tiến niệm định bốn như ý túc. Vì khéo tu tứ thần túc nên được ngũ thần thông. Vì Bồ Tát bổn nghiệp thanh tịnh, vì siêu tinh tiến chẳng bỏ phế, vì thường chẳng tán loạn hành, vì khéo phục các kiết sử, vì lìa tâm niệm thanh văn bích chi Phật, vì thọ trì phương tiện, vì duyên đến các pháp bậc trên, vì vô ngã vô y hành. Do đây mà Bồ Tát chẳng thối thần thông, nên Bồ Tát rốt ráo biết các pháp bất thối, biết các pháp cùng pháp tánh bình đẳng không biến đổi sai khác. như hư không, không có biến đổi. Đây là Bồ Tát bất thối các thần thông, ở nơi các Phật pháp đều được tự tại vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát nhập pháp môn thậm thâm mà tất cả hàng thanh văn và hàng bích chi Phật chẳng nhập được? Bồ Tát nhập pháp thậm thâm nhân duyên, biết pháp nghịch và thuận nhân duyên, khéo biết xuất, biết ly, biết sanh, biết diệt, biết tập, biết tận, khéo biết chúng sanh do nhân duyên gì mà thọ cấu, mà ly cấu, mà xả cấu được tịnh, nhẫn đến chẳng thấy có một pháp nào có cấu có tịnh. Biết tất cả pháp tánh tướng thanh tịnh cũng chẳng được tướng pháp thanh tịnh vì ngã thậm thâm vậy. Bồ Tát biết tất cả pháp thậm thâm vì ngã ly vậy. Bồ Tát biết tất cả pháp ly vì ngã không có hai vậy. Bồ Tát biết tất cả pháp không có hai vì nhãn và sắc cả hai đều ly vậy. Nhẫn đến ý pháp cũng ly thì nhập đại dứt nghĩa. Do thế đế nên giả danh là các pháp, cũng chẳng chấp trước chân đế và thế đế. Đây là Bồ Tát nhập pháp môn thậm thâm mà hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng nhập được. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát nơi thập nhị nhân duyên khéo được thắng trí phương tiện, rời lìa các kiến chấp nhị biên? Bồ Tát biết tất cả duyên sanh pháp giúp thuộc về cái khác, thuộc nhân, thuộc duyên, thuộc hòa hiệp và thuộc sở do. Các pháp ấy đều từ cảnh giới duyên sanh, đều riêng có sở nhân, đều riêng có sở y. Các pháp mỗi mỗi đều tự mình, không có tâm, không có tướng sai khác. Như bên ngoài các cỏ cây lùm rừng đều không có các căn, không có ghi nhớ, không có hay biết, vì y dựa các đại chủng bèn được tăng trưởng, mỗi mỗi đều không có tướng sai khác. Các pháp bên trong cũng như vậy, y dựa gây tạo các nghiệp tăng trưởng. Tất cả các pháp không có các tướng ngã nhân chúng sanh thọ mạng, cũng không có tác giả thọ giả. Các pháp lúc sanh không có gì là năng sanh, lúc diệt không có gì là năng diệt. Bồ Tát suy nghĩ rằng các pháp duyên sanh ấy đều riêng không có tự tánh, vì nó không có tự tánh nên cái khác chẳng sanh nó được. Sở nhân cũng không có tự tánh và sở duyên cũng không có tự tánh. Không có tự tánh thì không có tha tánh. Nếu pháp không có tự tánh, tha tánh thì không có sở sanh, không có năng sanh. Chưa sanh thì chẳng sanh được, đã sanh cũng chẳng sanh. Nếu chưa sanh, chẳng phải chưa sanh, chẳng phải sanh ấy thì cứu cánh, không có sở sanh, không có năng sanh. Vì thế nên tất cả các pháp đều vô sanh, vô khởi. Chỉ do văn tự mà có, giả gọi là từ nhân duyên sanh, mà thiệt thì vô sanh, cũng không đoạn, không thường. Tại sao? Vì nếu các pháp mà có tánh sanh thì sẽ có diệt thành đoạn kiến, còn nếu không diệt thì thành thường kiến. Vì rời lìa đoạn kiến và thường kiến nên biết tất cả các pháp đều không có sanh. Đây là Bồ Tát ở nơi thập nhị nhân duyên khéo được thắng trí phương tiện, rời lìa kiến chấp nhị biên vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát được ấn Như Lai ấn cho trí phương tiện như như vô phân biệt? Nơi pháp thầm thâm, Bồ Tát được năng lực hiện tiền tri kiến, rời tất cả dựa dính quá các khí luận, được vô chung, vô thỉ, vô sanh pháp nhẫn. Đức Như Lai biết rõ căn Bồ Tát được thành tựu rồi, liền lấy ấn Như Lai ấn cho. Đó là thọ ký quyết định chánh đẳng giác. Ấn Như Lai ấy không có sai, không có lầm, không có chướng ngại, không có tranh, không có giành, chẳng bị trở ngại. Không ai bác được, không ai phế được. Bồ Tát được Như Lai ấn rồi thì nguyện hạnh thành tựu, được nước ký rưới vào đầu. Bồ Tát được các ấn như vậy ấn cho, đó là ấn cứu cánh vô sanh vô khởi, ấn không, ấn vô tướng, ấn vô nguyện, ấn ly nhiễm, ấn tịch diệt, ấn niết bàn. Bồ Tát trí hành được thành tựu chẳng hư hoại tánh như, chẳng biến đổi pháp giới, chẳng lìa bổn tế. Ở trong các pháp chẳng thấy thượng trung hạ đen trắng vân vân sai khác. Bồ Tát cũng thấy tất cả chúng sanh được ấn ấy ấn cho. Bồ Tát không có nhớ nghĩ phân biệt, chẳng bỏ bổn đại thệ nguyện. Đây là Bồ Tát được ấn Như Lai ấn cho, được trí phương tiện như như vô phân biệt vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát nhập môn pháp giới tánh, thấy tất cả pháp tánh bình đẳng? Bồ Tát thấy các pháp giới không chỗ nào chẳng đến, không lai không khứ, vô sanh vô diệt, vô tướng vô khởi, vô hí vô hành. Bồ Tát suy nghĩ rằng các pháp ấy đều đồng pháp giới như pháp giới, là rời lìa dục giới vì lìa trần cấu vậy, là vô sanh giới vì vô tác vậy, là vô diệt giới vì không diệt tận vậy, là vô lai giới vì chẳng nhập vào căn môn vậy, là vô khứ giới vì không có chỗ đến vậy, là bất khả an giới vì không có hình chất vậy, là không có ổ hang giới vì không có y chỉ vậy, là chân thiệt giới vì ba cảnh phần dứt hết vậy. Trong pháp giới ấy không có nhãn giới, không có sắc giới, không có nhãn thức giới, cho đến không có ý giới, không có pháp giới, không có ý thức giới. Như pháp giới, tất cả pháp cũng như vậy. Vì thế nên gọi là tất cả pháp nhập vào pháp giới. Bồ Tát ấy biết tất cả pháp nhập vào pháp giới, biết địa giới cùng pháp giới không có hai, không có khác, biết thủy giới, quả giới, phong giới cùng pháp giới không hai, không khác. Bồ Tát biết dục giới cùng pháp giới bình đẳng, không hai, không khác, biết sắc giới, vô sắc giới, hữu di giới, vô di giới cùng pháp giới bình đẳng, không hai, không khác. Bồ Tát biết không có tâm cảnh giới và giác như vậy. Đây là Bồ Tát nhập vào môn pháp giới tánh, thấy tất cả pháp tánh bình đẳng vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát? Thuần chí dụ như kim cương, tâm trụ bất động nơi đại thừa này. Bồ Tát dùng trực tâm hành, thành tựu tịnh thuần chí. Dùng tinh tiến bất thối, cứu cánh bất giảm. Dùng đại từ vô ngại, dùng đại bi không mỏi, dùng phương tiện khắp đến được thành tựu quán huệ chân thiệt vô ngại. Các pháp như vậy đều được thành tựu. Bồ Tát thấy tất cả chúng sanh có cấu, có trược, phàm, ngu, thô, cứng, cự nghịch, chẳng thuận. Do đây mà Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sanh chẳng bỏ rời tinh tiến. Bồ Tát thấy sinh tử có vô lượng vô biên lỗi họa, ưu bi khổ não. Vì vậy nên Bồ Tát chẳng thối bỏ trang nghiêm vị lai tế. Bồ Tát cũng hiểu vô lượng vô biên A Tăng Kỳ các Phật pháp. Bồ Tát vì thành tựu các Phật pháp khó tu tập, khó thọ trì, khó đầy đủ, nên trồng các thiện căn để có thể nhập vào vô lượng pháp bửu tạng của Như Lai. Vì chúng sanh tánh vô lượng, vì pháp tánh vô lượng, vì hư không tánh vô lượng, vì thọ trì pháp bửu tạng của tất cả Như Lai, nên Bồ Tát chẳng bỏ tinh tiến, nghe tất cả pháp không, vô tướng, vô nguyện, vô tác, vô sanh, vô khởi, hiểu rõ phân biệt, quán hành, thân chứng, thành tựu Phật pháp chưa được đủ, trọn chẳng có giữa đường, mà chứng nhập thiệt tế. Bồ Tát khéo nhập các thiền định giải thoát tam muội, cũng chẳng nhàm lìa dục giới mà thị hiện thọ sanh trong cõi dục. Bồ Tát đã lìa các ấm giới nhập, không hình, không sắc, không hành, mà tùy thuận chúng sanh tánh, rồi tùy ý thị hiện các loại thân hình để thuyết pháp cho họ. Chuyển pháp luân thị hiện đại niết bàn, cũng chẳng bỏ hạnh Bồ Tát nhập vào pháp môn bất tư nghị vậy. Bồ Tát biết tất cả pháp không có tánh tướng, chẳng động, chẳng hư, hoại, chẳng tan, ở nơi đại thừa này chẳng thối chuyển. Như kim cương bửu châu có thể soi xét tất cả bửu châu khác, mà tất cả báo khác chẳng thể soi xét châu này được. Cũng vậy, Bồ Tát có thể dùng thanh văn thừa, bích chi, Phật thừa độ vô lượng vô biên chúng sanh, khiến chứng nhập niết bàn, mà tự mình chẳng diệt độ, cũng chẳng thối cứu cánh đại thừa. Đây là Bồ Tát thuần chí kiên cố như kim cương, tâm vững trụ chẳng dao động nơi đại thừa này vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát tự tịnh giới của mình như chư Phật giới? Bồ Tát biết tất cả pháp không có giới, không có tác giới, đến tất cả nơi chỗ không có đến, không có chẳng đến. Nếu Bồ Tát thấy pháp phát khởi lục tình, đều biết là Phật pháp, cũng chẳng thấy phàm phu pháp và Phật pháp có khác. Bồ Tát nghĩ rằng tất cả pháp này đều là Phật pháp, vì Phật pháp đến tất cả chỗ vậy. Tất cả pháp và Phật pháp chỉ có danh tự giả, cũng chẳng phải pháp, chẳng phải phi pháp. Vì vậy nên chúng ta chẳng nên thủ trước. Do vì tự giới tịnh nên biết tất cả Phật giới tịnh, pháp ấy cùng đồng là bình đẳng. Nhãn giới là Phật giới, cho đến ý giới là Phật giới, ta chẳng nên phân biệt trong ấy có tôn có ti. Bồ Tát đến nhất thiết pháp bình đẳng giới như vậy. Đây là Bồ Tát tự tịnh giới của mình như chư Phật giới. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát được Đà La Ni trong không thất niệm? Bồ Tát đã được thành tựu Đà La Ni hạnh. Thế nào là Đà La Ni hạnh? Đà La Ni hạnh có 32 thứ. Bồ Tát tu nơi pháp đã được, vì Đà La Ni nên tu pháp nguyện, tu pháp tôn trọng, tu pháp hồi hướng, tu pháp kính ngưỡng, tu pháp ưa thích, tu cầu pháp không nhàm, tu pháp thân cận cúng dường bậc đa văn trí huệ, tu pháp đối với hòa thượng A Xà Lê không lòng kiêu mạn, thường tôn trọng cung cấp hầu hạ, tu đúng theo pháp được dạy bảo không hề chống trái, tu đối với người thuyết pháp tưởng như Phật không tìm chỗ dở, tu thọ trì chánh pháp, khai thị, giải thuyết. Tu không hề lẫn tiếc pháp đã được, tu không hy vọng mà làm pháp thí, tu cầu gốc rễ trí huệ, tu khéo thuận tư duy đúng pháp được nghe, tu kiên cố thọ trì pháp được nghe, tu với phạm hạnh không thôi nghĩ, tu thích xa lìa thật hành hạnh. A Lan Nhã: tu tâm thường tịch tỉnh, tu siêng chánh niệm, tu thuận theo lục hòa kính, tu với các bậc tôn trưởng không khinh mạng, tu tâm vô ngại ở trong tất cả chúng sanh, tu pháp duyên sanh được tùy thuận nhẫn, tu tam giải thoát môn chánh quán lòng không kính sợ, tu tứ thánh chủng hạnh mà chẳng kinh nghi, tu siêng thọ trì chánh pháp của chư Phật, tu vì chúng sanh mà hành đại từ, tu thọ trì chánh pháp chẳng tiếc thân mạng, tu đại trí hạnh chẳng sanh kiêu mạng, tu thường giáo hóa chúng sanh mà không nhàm mỏi. Đây là 32 pháp tu Đà La Ni hạnh của Bồ Tát vậy. Bồ Tát tu rồi được môn Đà La Ni như vậy, vì được môn Đà La Ni ấy nên có thể tổng trì pháp được nói của tất cả chư Phật chẳng quên chẳng mất. Đà La Ni ấy là giới pháp được nghe chẳng quên chẳng mất, dùng niệm mà nhớ, dùng ý phân biệt, dùng tinh tiến hay giác ngộ. Nơi các văn tự không được bờ mé, nơi các ngữ ngôn tùy theo các loài đều khéo hiểu rõ, ngôn từ biện thuyết không có trệ ngại, giới kinh bất liễu nghĩa khéo hay tiến vào. Nơi kinh liễu nghĩa tiến vào cứu cánh, nơi thế tục đế có trí phân biệt, nơi đệ nhất nghĩa đế biết là không có ngôn thuyết, nơi các đế có trí phân biệt, nơi tứ niệm xứ có trí chẳng quên, nơi tứ chánh cần có trí vô hoại, nơi tứ thần túc có trí du hí, nơi các căn môn có trí sai biệt, ở trong các lực được trí vô thắng, nơi thích giác phần có trí giác tất cả pháp như tánh, nơi bát thánh đạo có trí không thối mất, ở trong pháp thiền định được tâm thiền trụ, ở trong pháp chánh huệ được trí biến chí, nơi minh giải thoát được trí tùy thuận, ở trong các biện tài được trí thâm nhập, nơi các thần thông được trí sanh khởi, nơi các ba la mật được trí phân biệt, nơi tứ nhiếp pháp được trí phương tiện, với chỗ tán thán pháp có trí dạy người chẳng bằng, nơi nghĩa các kinh được trí vô phân biệt, nơi các văn tự được trí vô tận, nơi tất cả chúng sanh được trí xứng đủ, tùy pháp học hiểu được trí thuyết pháp, nơi tất cả văn tự được trí biện sở nhân, nơi tất cả cấu tình được trí như thiệt thấu biết, nơi tất cả pháp được trí sáng không chướng che. Đây là Đà La Ni ấy vậy. Bồ Tát được Đà La Ni bình đẳng tâm thì bỏ lìa ghét thương, kham nhận pháp vũ, dứt tất cả kiết sử nhiệt não, thuận các pháp trợ đạo. Đây là Đà La Ni ấy vậy. Bồ Tát do an trụ Đà La Ni ấy nên thường tu hành không lỗi. Đây là Bồ Tát được Đà La Ni trong chẳng thất niệm vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát được biện tài vô ngại Như Lai gia trì? Bồ Tát khéo tịnh thuần chí, khéo thủ hộ giới tụ, trừ hết gốc kiêu mạn, lìa quan niệm mình người. Chư Phật Thế Tôn biết Bồ Tát như vậy là đại pháp khí, nên khiến thọ trì chánh pháp. Do nơi Phật thần lực cùng sức tự thiện căn, nên được biện tài lanh lẹ, được biện tài mau chóng, được biện tài vô ngại, được biện tài không ngừng trệ, được biện tài khéo nói, được biện tài thầm thâm, được biện tài các thanh âm đầy đủ, được biện tài thiện trang nghiêm, được biện tài không giảm khuyết, được biện tài vô quý, được biện tài kệ hay tán thán, được biện tài nói khế kinh tốt, được biện tài khéo nói thí dụ bổn duyên, được biện tài không ai hơn, không ai phá được, được biện tài phân biệt câu vô tận, được biện tài viên mãn đầy đủ, được biện tài quay đức không ai trái nghịch, được biện tài thuyết pháp không luống uổng, được biện tài dứt nghi cho đại chúng, được biện tài đáp lợi lẹ, được biện tài phân biệt văn tự không sai lầm, được biện tài vui đẹp đại chúng, được biện tài phương tiện vấn đáp, được biện tài dùng chánh pháp hàng phục tất cả ngoại đạo. Bồ Tát ấy đã thành tựu 24 biện tài như vậy. Bồ Tát tu hành 24 nghiệp nhân thì được thành tựu 24 biện tài ấy. Những gì là 24 nhân? Vì chẳng trái nghịch lời dạy của sư trưởng nên có thể được biện tài lanh lẹ, vì chẳng vô dại nên có thể được biện tài mau chóng, vì bỏ lìa phiền não nên được biện tài vô ngại, vì không chấp ngã nên được biện tài không trệ, vì lìa lưỡng thiệt nên được biện tài nói khéo, vì nhập nhân duyên pháp vô tế nên được biện tài thậm thâm, vì làm các việc bố thí nên được biện tài đầy đủ âm thanh, vì ghim sức tháp miếu Như Lai nên được biện tài thiện trang nghiêm, vì chẳng bỏ tâm bồ đề nên được biện tài không giảm khuyết, vì khéo hộ trì giới tù nên được biện tài vô quý, vì cúng thí những tràng phan lộng đẹp linh báo nên được biện tài kệ hay tán thán, vì cung kính cúng dường cấp thị chư tôn trưởng nên được biện tài nói tốt Tu Đa La, vì từ xưa dung trồng tu tập vô lượng thiện căn nên được biện tài khéo nói thí dụ bổn duyên, vì chẳng khinh tiện chúng sanh ác đạo nên được biện tài không ai hơn không ai phá được, vì cúng thí vô lượng bửu tạng nên được biện tài phân biệt câu vô tận, vì nói năng chân thiệt không thô cọc nên được biện tài tròn đủ, vì lúc thuyết pháp không tranh cạnh nên được biện tài quay đức không ai trái nghịch, vì đức thuần tịnh thuận pháp luật hành nên được biện tài thuyết pháp không luống uổng, vì chẳng lẫn tiếc nơi pháp chẳng cậy ỷ nơi đức của mình nên được biện tài hay dứt nghi cho đại chúng, vì lúc cầu pháp chẳng lấy oai bức người thường có lòng cung kính nên được biện tài ứng đối lẹ, vì thường xét lỗi mình chẳng chê chỗ khuyết kém của người nên được biện tài phân biệt văn tự không sai lầm, vì bình đẳng nhường ích cho chúng sanh chẳng mong báo đáp nên được biện tài vui đẹp đại chúng, vì thọ trì đại thừa chẳng cầu tiểu thừa nên được biện tài phương tiện vấn đáp, vì chẳng chấp ngã kiến nhập vào tánh bình đẳng nên được biện tài dùng chánh pháp hàng phục tất cả ngoại đạo. Đây là 24 nhân thành tựu các biện tài khéo có thể tùy theo chỗ đáng được nhận hiểu của các chúng sanh kia mà thuyết pháp không có sai lầm, những pháp được học cũng chẳng thối thất. Đây là Bồ Tát được biện tài vô ngại Như Lai gia trì dạy.